Phong lưu chân tiên, chương 549, tiêu hao chiến. Góc truyện audio.com. Dưới sự điều khiển của thống lĩnh, vực ngoại ma thụ không ngừng phóng ra vực ngoại khí. Trước lượng vực ngoại khí khổng lồ này, quả cầu do Dương Thiên tạo ra rốt cuộc cũng chịu không nổi mà tan vỡ. Dương Thiên cũng không tỏ ra bất ngờ. Thôn phệ lực cho dù thần kỳ cũng chỉ có giới hạn hấp thu nhất định. Nếu không thôn thiên thú đã sớm trở thành đệ nhất thần thú rồi. Chiêu thức bị hóa giải. Dương Thiên vẫn lạnh nhạt. Tùy ý vung tay liền ném ra hơn 10 quả cầu tương tự như quả ban đầu. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười. Muốn chơi tiêu hao chiến. Ta chơi với ngươi. Dương Thiên và thống lĩnh đều là độ kiếp nhất truyền. Thế nhưng tên kia thân là vực ngoại thiên ma. Lại có vực ngoại ma thụ hỗ trợ. Muốn giết hắn sẽ phải hao tốn không ít công sức. Ngược lại, nếu muốn dùng tiêu hao chiến, Dương Thiên rất vui vẻ đáp ứng. Linh lực của Dương Thiên là vô hạn, không có khả năng thua cuộc. Ở chiều ngược lại, thống lĩnh cũng nhận ra tu vị Dương Thiên tương đồng với hắn. Kẻ này lại sở hữu một loại linh lực khắc chế vực ngoại khí. Rất có thể là thôn phệ lực trong truyền thuyết, có vực ngoại ma thụ. Sở hữu lượng vực ngoại khí khổng lồ, hắn mới không ngu ngốc lao lên tấn công để rồi lưỡng bại câu thương. Chỉ cần chờ thời gian qua đi, Dương Thiên suy yếu, phần thắng sớm muộn gì cũng là của hắn. Hai người mang tâm lý chắc thắng nên đều không vội vã mà châm rãi bào mòn linh lực của đối phương. Thiên địa chia thành hai nửa, một nửa màu đen hoàn toàn bị vực ngoại khí bao phủ. Nửa còn lại do 10 quả cầu chống đỡ, không ngừng đem lượng vực ngoại khí khổng lồ kia hút vào bên trong. Gần 3 giờ đồng hồ sau, 10 quả cầu do Dương Thiên bắt đầu rung mạnh, có dấu hiệu tan vỡ. Chỉ là thống lĩnh còn chưa kịp vui mừng, Dương Thiên đã vung tay ném ra thêm 100 quả nữa. Sau đó thản nhiên nói, ta muốn xem là vực ngoại ma thụ của ngươi mạnh hay là Dương Thiên ta lợi hại hơn. Thống linh gằn giọng, tiểu bối vô tri, vực ngoại ma thụ có thể ma hóa cả một vị diện. Cho dù thứ trong tay ta chỉ là một cây chưa trưởng thành. Thế nhưng lượng vực ngoại khí ẩn chứa bên trong nó không phải ngươi có thể tưởng tượng ra được. Tay, nghe có vẻ rất lợi hại. Vậy chúng ta cùng chờ xem. Dương Thiên nói xong câu đó thì cũng không thèm để ý đến hai tên vực ngoại thiên ma nữa. Hắn quay đầu lại đằng sau. Cười nói, đã đến rồi thì mau hiện thân, ta đến đây giúp các ngươi chống lại vực ngoại thiên ma. Tất nhiên sẽ không hại các ngươi. Từng bóng người lần lượt hiện ra, bọn hắn là những cường giả đứng đầu của vị diện này. Nhưng vì không đủ sức chống lại vực ngoại thiên ma hung tàn nên dần co cụm về một góc phòng thủ chờ đợi viện binh đến. Những người này thấp nhất cũng là hợp thể kỳ, cao nhất là đại thừa hậu kỳ đỉnh phong. So với thủy hoàng giới thì khá hơn một chút, bất quá vẫn rất yếu ớt, chỉ một tên độ kiếp nhất truyền đã đủ để xâm chiếm toàn bộ vị diện này. Lão giả tu vị đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, cũng là kẻ có đứng đầu vị diện này, đại diện cho mọi người bước lên nói. Tiền bối, người từ phương xa đến giúp đỡ, không thể đón tiếp tốt là lỗi của bọn ta, mong tiền bối lượng thứ. Dương Thiên lắc đầu, ta không đến đây để giúp các ngươi, chẳng qua xui xẻo gặp phải không gian phong bạo, bị nó cuốn đến nơi này, vừa lúc gặp phải vực ngoại thiên ma nên mới tiện tay giúp đỡ mà thôi. Cả đám người ngẩn ra, bọn hắn cũng có đôi chút khó hiểu, tin tức vừa mới truyền đi, cho dù phía bên kia có nhận được, muốn cử người đến tiếp viện cũng cần phải tốn một khoảng thời gian. Dựa theo sự giải thích của Dương Thiên, chuyện này liền trở nên hợp lý. Du hành không gian gặp phải không gian phong bạo, chuyện này tuy khá hy hữu nhưng không phải không có. Dương Thiên có thể từ bên trong không gian phong bạo thoát ra mà không gặp phải nguy hiểm gì càng nói lên thực lực của hắn. Có điều, những người có mặt ở đây không có ai đạt đến độ kiếp kỳ cho nên không hiểu được không gian phong bạo đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lão giả chắp tay nói, vậy ta thay mặt Viêm Linh giới cảm tạ ơn cứu giúp của tiền bối. Dương Thiên cười nhạt, cảm ơn thì không cần, ta chỉ muốn biết nơi này có truyền tống trận nào trực tiếp đến linh giới hay không. Lão giả do dự vài giây rồi nói, Viêm linh giới cách linh giới khá xa. Chúng ta đã hao tổn một lượng lớn tài nguyên để xây dựng một cái các giới truyền tống trận đến đó. Nhưng khi đám vực ngoại thiên ma kia vừa đến đã lập tức đem nó hủy đi. Thậm chí còn sử dụng đại trận phong giới, ngăn cản người bên ngoài tiến vào. Bọn ta khó khăn lắm mới truyền được tin cầu cứu đến linh giới. Cho nên, ngươi muốn nói trận pháp bị phá hủy nên không sử dụng được nữa. Không thành vấn đề, quan trọng là nơi đó có không gian tiết điểm câu thông với linh giới. Chỉ cần các ngươi tìm đủ tài liệu, thiết lập một cái cách giới truyền tống trận khác cũng sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Muốn xâm chiếm bất kỳ vị diện nào, việc đầu tiên là phải cắt đứt mối liên hệ của nó với thế giới bên ngoài. Những gì vực ngoại thiên ma làm hoàn toàn không sai. Còn về lý do Dương Thiên không bị ngăn cản bởi cái đại trận phong giới kia có lẽ là do không gian phong bạo đã đem một phần đại trận kia phá hủy. Lão giả nghe Dương Thiên nói vậy liền vui mừng, đem cách giới truyền tống trận thiết lập lại. Đối với bọn hắn có lợi ích rất lớn. Đa tạ tiền bối, tiện tay mà thôi, ở đầu bên kia, thống lĩnh vực ngoại thiên ma khinh thường nói. Sắp chết đến nơi vẫn còn khoác lác như vậy. Ta thực có chút khâm phục ngươi. Dương Thiên tỏ vẻ không mấy bận tâm. Giết ta, đến đây đi, thống lĩnh đương nhiên sẽ không mắc phải kế khích tướng rẻ tiền kia. Nếu hắn lao lên tấn công, 100 quả cầu mang theo thôn phệ lực kia sẽ chuyển sang công kích hắn. Khi đó thống lĩnh cho dù có vực ngoại ma thụ cũng sẽ không dễ chịu. Thôn phệ lực là khắc tinh của vực ngoại thiên ma. Câu nói này cũng không phải để nghe cho vui, đối với tên thống lĩnh mạnh miệng nhưng có lá gan chuột nhát. Dương Thiên cũng lười cùng hắn nói nhiều mà quay sang lão giả. Cái cách giới truyền tống trận kia nằm ở nơi nào? Lão giả lấy ra một tấm bản đồ chỉ vào trong đó. Đây là vị trí của chúng ta hiện tại, những phần màu đen là khu vực đã bị vực ngoại thiên ma chiếm đóng. Còn đây là vị trí của cách giới truyền tống trận. Cách giới truyền tống trận nằm ngay trung tâm của một khu vực được tô đen. Nói cách khác, nó nằm tại nơi đã bị vực ngoại thiên ma chiếm đóng. Dương Thiên tiếp tục hỏi, các ngươi có âm thầm theo dõi hành động của bọn chúng hay không? Lão giả gật đầu, ta đã phái rất nhiều tu sĩ cấp cao âm thầm quan sát. Đám ma đầu này mỗi khi chiếm được khu vực nào đó lập tức sẽ dùng ma hóa thiên địa đồng hóa nơi đó. Sau đó không ngừng vơ vét tài nguyên, Dương Thiên tỏ vẻ đã hiểu. Thì ra là như vậy, nếu ta đoán không sai, mục đích thực sự của bọn hắn cũng không phải là xâm chiếm vị diện này mà chẳng qua là muốn cướp đoạt tài nguyên. Sau đó thông qua vực ngoại ma thụ chuyển hóa thành vực ngoại khí cung cấp cho đám vực ngoại thiên ma kia mà thôi. Thông thường khi vực ngoại thiên ma muốn xâm chiếm một vị diện nào đó, bọn hắn sẽ phái ra lực lượng cực mạnh, trong thời gian ngắn nhất liền đem nó ma hóa. Đằng này lại chỉ cử đến Viêm linh giới một tên độ kiếp nhất chuyển cầm đầu. Tốc độ xâm chiếm cũng rất chậm rãi mà tập trung vào việc vơ vét. Cho nên Dương Thiên liền có suy đoán kia, nhưng nếu là như vậy, tại sao phải tốn công dựng lên một cái đại trận phong giới? Lẽ nào là muốn khiến cho lần xâm chiếm này trở nên chân thực hơn? Dương Thiên ẩn ẩn cảm thấy đám vực ngoại thiên ma này đang có âm mưu gì đó. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, đây chắc chắn không phải là chuyện tốt. Nghĩ đến còn rất nhiều chuyện hắn còn chưa kịp làm. Dương Thiên quyết định mặc kệ. Sau khi đánh bại tên thống lĩnh này, đẩy lùi đại quân vực ngoại thiên ma, xây dựng lại cách giới truyền tống trận. Dương Thiên sẽ lập tức rời đi. Sức người có hạn, Dương Thiên làm đến đó đã là rất tốt rồi. Mọi chuyện phía sau sẽ để cho tu sĩ của Viêm linh giới và đám quân tiếp viện kia tự mình giải quyết. Cách chương.